Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1774, Vĩnh Viễn Pháp Sư. Diệp Thiếu Dương dẫn dắt tất cả bắt quỷ liên minh thành viên là Ngô Gia Đạo Cúc cùng Tống Biệt, chỉ nghe thấy phù một tiếng, tiếp theo là rên lên một tiếng, đoàn người xoay người nhìn. Phát hiện một người vặn vẹo té trên mặt đất, là cái kia tiểu đạo sĩ đồng hồ Trạch Văn, hai tay phủng ở trước ngực, máu tươi từ trong kẽ ngón tay chảy ra, mọi người tại chỗ khiếp sợ. Tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì? Tứ Bảo dẫn đầu tiến lên, đỡ lấy đồng hồ Trạch Văn, từ hắn trong hai tay gian mò lấy một cây chủy thủ. Đồng hồ Trạch Văn biểu tình nguyên nhân thống khổ mà vặn vẹo. Dương mắt nhìn Tứ Bảo, cố hết sức nói ra, mới vừa Diệp Thiên Sư hỏi ta dùng cái gì lấy Thiên Long đạo nhân tín nhiệm. Kỳ thực chỉ có một loại biện pháp, cùng hắn tiến hành tà tu, ta là cho sư phụ báo thù, nhẫn nhục phụ trọng, nhưng cuối cùng là thua thiệt lương tâm, cũng từng giết người, tạo hạ rất nhiều nghiệp chướng, vốn có ta liền phát thệ quá. Chỉ cần sát Thiên Long đạo nhân, ta lập tức tự sát. Hôm nay là hoàn lại lời thề thời điểm, Tứ Bảo vốn định cứu giúp. Thế nhưng đồng hồ Trạch Văn nói xong lời nói này, phải chết lập tức, mấy giây phía sau, nơi mi tâm của hắn hiện ra chỉ có pháp sư mới có thể nhìn thấy linh quang. Sau đó hồn phách bay ra ngoài, liếc mắt nhìn thi thể của mình, sau đó dùng đạo môn lễ nghi hướng về phía Diệp Thiếu Dương cùng Ngô Gia Vĩ thi cái đại lễ. Đa tạ các ngươi giúp ta báo thù. Tuy là ta không có thể thủ nhận cừu nhân, bất quá coi như là viên mãn. Ngươi người ngu ngốc a! Tứ Bảo lớn tiếng mắng, viền mắt đỏ bừng ướt át. Ta vốn có đều muốn được, để cho ngươi thượng Mao Sơn, thua ở Thiếu Dương môn hạ, một lần nữa tu hành, là một cái chân chân chính chính pháp sư. Đồng hồ Trạch Văn cười khổ nói, ta là chúng các phái đệ tử, có thể nào lại bái nhập người khác môn hạ, không đi Mao Sơn cũng được, ngược lại Thiên Long cũng chết, hiện tại chúng các phái cũng tán, ngươi kế thừa đạo thống, đúng lúc là một đem tông môn phát huy cơ hội a. Tuy là hiện tại nói cái gì cũng muộn. Tứ Bảo trong lòng chẳng qua là cảm thấy vô hạn tiếc nuối. Không nhanh không chậm, ta cũng đã nghĩ như vậy. Tuy là ta giết những người đó đều là ác nhân, nhưng dù sao cũng là hư đại đạo. Ta đạo tâm đã loạn, cũng vô pháp lại tu hành. Chỉ có thể lấy cái chết làm rõ ý chí, chờ đợi âm ti xử lý. Nói đến đây, đồng hồ Trạch Văn trường thở dài một hơi. Nhìn Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo đám người, thì thào nói ra, đáng tiếc không có thể sớm một chút nhận thức các ngươi. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Dương rung động trong lòng, lúc này mới tỉnh lại một điểm, lập tức nói ra, hiện tại nhận thức cũng không chậm, ta có thể no ngươi đi âm dương ti làm quỷ sai. Theo ta những thứ này môn nhân giống nhau, tu luyện quỷ thuật. Đem đến vẫn là có thể chiến đấu với nhau. Đồng hồ Trạch Văn nhãn quang thiểm thước một cái, tựa hồ tâm động, do dự một phen, thở dài nói, làm quỷ tu luyện không phải của ta đạo tâm chỗ. Nếu như âm ti không phạt ta đi địa ngục, ta phải đi luân hồi chuộc tội. Diệp Thiên Sư, chúng các phái cũng không phải là đều là tà ác người. Tương lai nếu như gặp phải chúng các phái chi nhánh đệ tử, thỉnh chư vị không nên vào trước là chủ. Đại gia hòa, tái kiến, nói xong phất tay một cái, chiều xa xa bay đi. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, không có đi ngăn cản hắn. Trong gió rét, đoàn người yên lặng nhìn hắn thân ảnh cô độc dần dần biến mất ở trong đại mạc. Đáng tiếc, chúng ta không có thể sớm nhận thức. Đáng tiếc a! Ngô Gia Vĩ quát to một tiếng, rút ra dấu mối kiếm, dùng sức quán đi ra ngoài, kiếm khí như cầu vồng, xẹt qua trời cao. Diệp Thiếu Dương nhớ tới Ngô Gia Đạo, nhớ tới đồng hồ trạch văn, cái này lưỡng làm gốc nên ở pháp thuật giới rực rỡ hào quang. Lại quá sớm điêu linh, đột nhiên nghĩ tới Thanh Vân Tử sinh tiền thường thường sẽ nói một câu nói. Ta cả đời này như lý bạc băng, có thể không đi tới phần cuối. Ta cũng không biết, tu đạo chính là một cái như lý bạc băng lộ. Bao nhiêu pháp sư tử ở cùng tà vật trong chiến đấu, hồn phách có thể đầy đủ hết đều xem như là chết già. Ta rất may mắn, ta có thể vẫn sống tới ngày nay. Đồng hồ trạch văn, Ngô gia đạo, ta sẽ đem các ngươi cái này một phần cũng coi như thượng. Trảm yêu trừ ma, ta là thiên sư ở nhân gian, địa ngục không vô ích không lên trời. Trải qua cái này liên tiếp trấn nhiếp nhân tâm sự kiện, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là một loại thanh tẩy. Trong lòng hắn đối với đạo lý giải, phảng phất lại làm sâu sắc một tầng. Ở sâu trong nội tâm phảng phất có một cổ lại tựa như hữu nhược không lực lượng lan tràn ra. Tại loại này lực lượng thần bí dưới sự chỉ dẫn, Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi dưới đất, dùng đại chu thiên thổ nạp tâm pháp thổ nạp một cái chu thiên. Trợn mở con mắt, lại phát hiện tất cả mọi người đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Làm sao? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Ngươi vừa rồi thổ nạp thời điểm, trên trán có kim quang thiểm thước, ngươi là tỉnh ngộ cái gì không? Bất kể là đạo gia vẫn là Phật gia, đều có ngộ hiểu thuyết pháp. Đây là một loại tuyệt không thể tả cơ duyên, cùng thực lực bản thân không có quan hệ quá lớn. Nhìn thật không cá nhân đạo tâm cùng ngộ tính, cũng có pháp sư khổ tu suốt đời, nhưng không có khai ngộ cơ hội. Thanh Vân Tử tư chất phổ thông, nửa đời trước bình thường soàng xĩnh, 30 tuổi trước khi cũng không có đột phá thiên sư bài vị. Sau đó có một lần ở bên đầm nước điều tức, chứng kiến cá quy giành ăn, đột nhiên ngộ ra thiên địa đại đạo. Từ nay về sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, khổ tu vài chục năm sau đó, rốt cục trở thành nhất đại tông sư. Thậm chí là đối mặt nhân gian đệ nhất thiên sư vô cực, cũng có sức đánh một trận. Diệp Thiếu Dương tu luyện vài chục năm, khai ngộ quá nhiều lần, lần đầu tiên là ở không sai biệt lắm 8-9 tuổi thời điểm. Nghe giảng gió cùng Thanh Vân Tử luận đạo, cảm khái lương sâu, ngộ ra một ít khó mà diễn tả bằng lời gì đó. Sau đó tiến bộ thật nhanh, vượt qua xa cùng lứa pháp sư. Dùng Thanh Vân Tử lại nói của chính mình, trên cơ bản mà nói là Mao Sơn trong lịch sử người thứ hai. Đệ nhất nhân là Đạo Phong, sau đó là mười mấy tuổi vào nội môn, mới vừa tu luyện nội môn pháp thuật thời điểm, lại một lần nữa khai ngộ, tấn chức thiên sư bài vị, lại một lần nữa liền là trước kia ở trong bồn cầu thấy đôi cá đùa giỡn châu. Lĩnh ngộ tiên thiên bát quái. Tiểu Mã kinh ngạc hỏi, Tiểu Diệp Tử ngươi bây giờ là linh tiên bài vị đi. Lần này khai ngộ, không biết là tấn chức thượng tiên bài vị chứ. Nào có chuyện tốt như vậy. Diệp Thiếu Dương bản thân rõ ràng, mình là thuộc về thiên tài lưu cái chủng loại kia. Từ nhỏ đã nổi tiếng, kỳ tài ngút trời, sở dĩ mỗi lần khai ngộ, thực lực mặc dù có tăng lên. Thế nhưng cùng Thanh Vân Tử cái loại này kiềm nén vài thập niên một lần bạo phát hoàn toàn bất đồng. Cũng không có như vậy hùng hổ. Lần này khai ngộ, không biết sẽ có thu hoạch gì. Diệp Thiếu Dương đứng lên, vận chuyển cương khí, cảm giác một trong hạ thể kỳ kinh bát mạch cùng đan điền. Khí hải các loại huyệt vị tình huống, một cổ lực lượng bỗng nhiên từ bên trong đan điền phát sinh. Ngay cả chính hắn đều thất kinh, cổ hơi thở này không thuộc về mình cương khí, mà là lệ khí. Nhiều lần nếm thử vài lần sau đó, Diệp Thiếu Dương rốt cục xác định, vẫn ẩn núp ở trong cơ thể mình cổ lệ khí, chuyển hóa trở thành cương khí một dạng chỗ, cũng chính là pháp lực. Chi một đoạn thời gian trước, bản thân đi qua khắc khổ tu đi, cũng mơ hồ nắm giữ một ít pháp môn, có thể điều động một bộ phận lệ khí, Bất quá luyện tập thời điểm cảm giác thao túng cũng không ổn định. Có loại tắc cảm giác. Hơn nữa đem lệ khí nói ra có thể. Muốn lấy lại đi có điểm không dễ dàng. Nói đơn giản chính là khống chế trong tay rất không ổn định. Vì vậy trước khi cùng Bạch khởi đấu pháp thời điểm không dám dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.